Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1418, mãnh nhân ra tay. Màu đen đại bình nguyên chấn động, bao phủ mênh mông thế giới, cả thế gian đều chú ý. Gào, đỉnh phong chân tiên phát điên, tiếng giống thê thảm nổ vang, đánh văng ra núi sông núi lớn. Bốc hơi mênh mông tiên uy, chiếu rọi vũ trụ chư thiên. Tiếp đó, ngập trời sương mù bốc lên, nhấn chìm rồi mênh mông chân tiên khí huyết. Đây là hắc ám che trời hình ảnh, đưa tay không thấy được năm ngón, không nhìn thấy bất kỳ cảnh vật gì. Người đời ngốc tiết, năng lượng gì, áp chế hay đại đỉnh phong chân tiên năng lượng? Chẳng lẽ lại là đại la cảnh giới cường giả? Nhưng là loại tồn tại này, mặc dù là dồi dào đại châu, đều trăm năm khó gặp, tầm thường đều chiếm giữ ở trung tâm thiên vực bên trong. Thật giống là chiến trường vạn tộc lối vào. Trong Thanh Sơn Thành, Trúc Lập Huy sắc mặt âm trầm, bọn họ bộ tộc có hai đại chân tiên chiếm giữ ở lối vào. Chờ đợi chiến trường vạn tộc mở ra, lẽ nào nơi đó phát sinh biến cố? Hắn vượt qua vô tận non sông, khi đi tới chỗ cần đến thời khắc, Trúc Lập Huy thân thể đều căng thẳng, thậm chí trong lòng có một tia sợ hãi. Lẽ nào nơi này hắc ám vật chất? Trúc Lập Huy sắc mặt biến ảo không ngừng. Loại vật chất này sao ở Thanh Sơn Châu xuất hiện? Thậm chí còn là ở bọn họ quản hạt lãnh địa bên trong. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Sơ sót một cái sẽ chọc cho ra phiền phức ngập trời, có thể làm cho huyền hoàng thiên vực đều thoái hóa hắc ám mầm họa. Hiện tại mầm họa tái hiện bất hủ thiên vực, lẽ nào tương lai bất hủ thiên vực cũng sẽ rơi xuống địa vị? Trong nháy mắt, Trúc Lập Huy nghĩ đến rất nhiều, biểu hiện càng ngày càng sợ hãi, tê cả da đầu. Đây là chuyện động trời. Một khi truyền đi sợ là sẽ phải toàn bộ bất hủ thiên vực đại loạn. Hắn nhanh chóng xông lên, lấy ra một tông hồ lô vỏ vàng, lấy đi đầy trời tung bay hắc ám vật chất. Oanh, hồ lô vỏ vàng này cực kỳ mạnh mẽ, chính là một loại tiên đạo trọng bảo. Phụt lên ở giữa, thiên địa nổ vang, khắp nơi chập trùng, quần sơn vang lên ầm ầm. Tiếp đó mênh mông liên miên thời không ảm đạm xuống, dồn dập bị hồ lô cho nuốt đi. Hồ lô này đủ có nang thiên khoát địa lực lượng, đại dương đều có thể trong thời gian ngắn lấy ra không còn một mống. Đại lượng ma quỷ vụ bị hồ lô vỏ vàng nuốt đi rồi. Tiếp theo Trúc Lập Huy thịt đau, hắn tiên đạo trọng bảo bị ô nhiễm, bảo vật này linh khí tổn thất lớn, quy năng cấp tốc hạ thấp. Cũng bị hắc ám vật chất bị thôn phệ đi. Đúng là hắc ám mầm họa, cùng trong truyền thuyết một dạng, có thể ô uế tất cả. Trúc Lập Huy mất khống chế, hắn bị dọa cho sợ rồi, đều muốn rút đi, trở về quần tộc viện binh. Hắn cảm thấy chuyện này quá to lớn, không phải hắn có thể khống chế, nhất định phải báo cáo gia tộc. Không đúng, nơi này hắc ám vật chất có chút ít ỏi. Lập tức, Trúc Lập Huy phát hiện, hồ lô vỏ vàng đã nuốt đi rồi non nửa, còn lại cũng không nhiều. Trúc Lập Huy thư giãn, hắn chấn định lại, so với hắn theo dự đoán tốt không ít. Hắc ám vật chất này vẫn là có thể hóa giải. Trúc Lập Huy lại một lần nữa lấy ra một khẩu tiên đạo đại đỉnh, thu lấy đầy trời hắc ám vật chất. Trong quá trình cơ thể hắn không dám cùng hắc ám vật chất có bất luận cái gì tiếp xúc. Cũng có hộ thể thần quang vờn quanh thân thể vận chuyển, làm mênh mông liên miên hắc ám tản đi hơn nửa. Chính là lộ ra tan tành màu đen đại bình nguyên. Ở trong hai đại đỉnh phong chân tiên, suy yếu không ra hình thù gì. Các ngươi, Trúc Lập Huy sắc mặt biến đổi lớn. Tình cảnh này đâm nhói hắn. Vô liêm sỉ, nơi này sao có hắc ám vật chất? Trúc Lập Huy khuôn mặt dữ tợn. Đây chính là hai đại đỉnh phong chân tiên cường giả. bọn họ bị ma quỷ vụ xâm lấn thân xác, thậm chí hắc ám vật chất còn đang ăn uống bọn họ sinh chi khí. Vẻn vẹn ở thời gian cực kỳ ngắn ngủi, hai đại chân tiên hầu như tử vong. Ta hận a, kim bào người không chịu nổi, sinh mệnh khô héo, phát ra bi phẫn gào thét, đem trước hình ảnh cũng liên tiếp đánh ra đến, lọ chứa cất giữ đại lượng hắc ám vật chất. Đây rốt cuộc là cái gì chí bảo? Trúc Lập Huy tê cả da đầu, nhìn thấy một cái áo đen bóng dáng nắm giữ tàn đỉnh, cất giữ đại lượng hắc ám vật chất, hắn ngã xuống một mảng lớn, liền gây thành như vậy thảm họa. Tựa hồ người này chính là ở Thanh Sơn Thành đối với Trúc Giao ra tay thiếu niên mặc áo đen. Ta không cam lòng, kim bào người phát ra bi phẫn thanh âm, cơ thể hắn khô héo, nứt ra rồi hơn nửa, nồng nặc vật chất màu đen còn đang trong thân thể hắn chảy xuôi. Cuối cùng bắt đầu hút linh hồn của bọn họ. Phanh, cuối cùng, kim bào lão nhân nổ tung, thân xác phá nát, nguyên thần ánh sáng tắt, thân tử đạo tiêu. Trúc Lập, vô liêm sỉ, người áo đen rít gào, muốn rách cả mí mắt, hận muốn điên, hắn gào quần sơn đều nổ tung, rách nát màu đen đại bình nguyên đều nứt ra khe lớn, gây thành trời long đất lở hình ảnh. Trúc Tinh Văn con ngươi đều một mảnh đỏ tươi, ở lật thuyền trong mương, một tên tiểu bối đánh chết một vị đỉnh phong chân tiên, vô cùng nhục nhã a. Hắn Trúc Tinh Văn còn có thể miễn cưỡng gánh vác được, chủ yếu là tu hành thiên công rất đặc thù, cho tới Trúc Lập khí tức dương cương, bởi vậy bị ma quỷ vụ khắc chế gắt gao. Tuy rằng Trúc Tinh Văn còn sống sót, còn có thể kiên trì, nhưng là cũng chỉ còn lại nửa cái mạng rồi. Đến cùng là ai làm ra? Trúc Lập Huy phát ra phẫn nộ rít gào, rung trời động địa, rách nát màu đen đại bình nguyên đều sụp ra. Chấn phương xa thế giới mãnh liệt chập trùng, phương xa đuổi tới một đám cường giả run rẩy, theo trong hư không ngã xuống. Bọn họ run lẩy bẩy, trong cơ thể khí huyết đều không bị khống chế run rẩy, dùng cho bọn họ choáng váng. Một vài người đều đang ho ra máu, không chịu nổi đại la chân tiên phẫn nộ hỏa diễm. Đây là đáng sợ đến mức nào? Sát niệm đều muốn nứt ra linh hồn của bọn họ, đánh nứt thân tâm của bọn họ. Hiện nay Trúc Tinh Văn cũng chỉ còn lại nửa cái mạng, hắn bị Trúc Lập Huy vội vàng mang đi. Đây chính là đỉnh phong chân tiên, một khi chết đi, đối với bọn họ quần tộc đều là đả kích nặng nề. Trúc Tinh Văn còn có một cái mạng, nhất định phải mau chóng mang về quần tộc dưỡng thương. Thậm chí Trúc Lập Huy sắp không áp chế được nữa, bảo vật nhét vào hắc ám vật chất, nhất định phải lập tức mang về quần tộc giải quyết đi. Đáng tiếc chỉ là chết đi một vị. Tô Viêm ở một cái cực kỳ xa xôi khu vực cũng nhào nắm tới đây hình ảnh, hắn cảm thấy tiếc hận. Nếu không có Trúc Lập Huy đuổi tới đúng lúc, Trúc Tinh Văn cũng không sống nổi. Ma quỷ vụ nhưng là để tiên tộc lão tổ đều kinh hoàng vật chất. Tô Viêm tàn đỉnh nhét vào đại lượng hắc ám vật chất, vừa nãy đổ đi một mảng lớn, còn lại còn có rất nhiều, nhưng là vật ấy dùng một điểm ít một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nỡ lòng bỏ đều đổ đi. Thấy đủ đi, Cự Trúc cười khổ, có biết hay không ngươi giết chết chính là nhân vật nào? Cảnh giới đỉnh cao chân tiên siêu nhiên hậu thế, khoảng cách đại la đã rất gần, loại nhân vật này một chết một bị thương, sẽ gây thành bão táp lớn. Quả thực, Thanh Sơn Châu kéo dài náo động, hai đại chân tiên một chết một bị thương. Thậm chí ở mấy ngày trước, Trúc Giao bị hành hung, suýt nữa nuốt hận, có tin tức ngầm truyền đến, là cùng một người làm ra. Người đời khó có thể tin, thiếu niên ma vương giết rơi mất một vị đỉnh phong chân tiên, hắn đến cùng là làm thế nào đến? Cho tới màu đen đại bình nguyên lại là bị Trúc Lập Huy tiên đạo trật tự phong ấn lại. ngoại giới các cường giả tạm thời không biết hắc ám vật chất chuyện này. Thiên Trúc một mạch đây là đi rồi cái gì vận xui? Chọc một vị thủ đoạn độc ác ma vương. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Lan đến mười mấy đại châu. Một ít tiên môn đạo thống mật thiết quan tâm. Bọn họ cũng tương đương giật mình. Tộc này, chẳng lẽ muốn suy nhược rồi? Phát sinh chuyện lớn như vậy. Dĩ nhiên không có tìm được hung thủ. Thật là không hợp thói thường. Có người nói, Thiên Trúc một mạch lão tổ đều nổi giận. Sai hơn 10 vị chân tiên, khắp nơi lùng bắt hung thủ tung tích. Điên, không điên cuồng mới là lạ. Đỉnh phong chân tiên bị giết chết, vẫn là một cái bất hủ. Thật là không hợp thói thường. Chờ xem, chuyện này sẽ không dễ dàng. Mấy ngày nay dặn môn hạ đệ tử, không nên tới gần Thanh Sơn Châu, để tránh khỏi Thiên Trúc một mạch tức giận cắn người linh tinh. Tương lai mấy ngày, sự tình tiến triển khiến người ta hốt hoảng. Thanh Sơn Châu bị phong ấn, hết thảy thời không tiêm ngừng dùng, ai cũng đi không xong. Các cường giả trong lòng oán khí mười phần, dồn dập tức giận mắng Thiên Trúc một mạch. Hành sự không khỏi quá bá đạo, không tìm được hung thủ để chúng ta bị liên lụy. Thế nhưng bọn họ cũng giận mà không dám nói gì. Tộc này đang ở nổi nóng. Ai có dám hay không nói nhiều một câu. Ở trong Thanh Sơn Thành, nguyên bản muốn bắt đầu dùng vượt qua Đại Châu truyền tống trận, cũng tạm thời gác lại. Trúc Giao cũng ở nơi đây tĩnh dưỡng, cả ngày lẫn đêm có chân tiên bảo vệ. Là ai như vậy hung tàn, chân tiên đều đánh chết một vị. Bạch Vân Khê trợn mắt ngoác mồm, tự lẩm bẩm, rồi rào Đại Châu, thật là đặc sắc. Chuyện gì đều có thể gặp phải. Mạnh mẽ Trúc Giao đều suýt nữa bị đánh chết. Đáng tiếc lúc đó ta làm sao bị đánh ngất, không có mắt thấy trận đại chiến này. Bạch Vân Khê cực kỳ tiếc hận, còn trách cứ Tô Viêm vì sao lúc đó không nghĩ biện pháp đánh thức chính mình. Tô Viêm nói là nàng bị chiến đấu gợn sóng đánh ngất. Điều này làm cho Bạch Vân Khê rất là lúng túng. Chợt nàng thấp giọng nói, nghe nói Thiên Trúc một mạch quyết tâm chuẩn bị phong tỏa Thanh Sơn Châu vực tràng, không tra ra hung thủ vĩnh không giải phong. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ lộ ra sơ sót. Nếu là thật bức cuống lên bọn họ, không biết tiếp đó sẽ làm ra cái gì phát điên đại sự. Rốt cuộc đỉnh phong chân tiên chết đi, này không phải cái gì chuyện nhỏ. Hiện tại đang ở Thanh Sơn Châu một cái nào đó bảo địa ngủ đông Tô Viêm hóa thân cũng nhào bắt được. Vực ngoại thời không biến hóa tế nhị thiếu niên ma vương thật sao? Ngươi tên tiểu xúc sinh này, dựa vào ngoại vật hại chết bộ tộc ta chân tiên cường giả, ngươi chết trăm lần không hết tội. Có cường giả chiếm giữ ở vực ngoại thời không gầm lên, Thanh Sơn Châu đã phong ấn, ta xem ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Chờ bắt được ngươi, khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Các đại địa giới đều có Thiên Trúc một mạch cường giả nói nghiêm túc, náo động Thanh Sơn Châu. Quá bá đạo, phong ấn Đại Châu không phải là việc nhỏ. Thanh Sơn Châu này không phải là bọn họ Thiên Trúc một mạch hậu hoa viên, có thể nào như thế làm? Rất nhiều thế lực tức giận bất bình, Thiên Trúc một mạch cách làm cũng quá bá đạo. Tuy rằng Thanh Sơn Châu là Thiên Trúc một mạch quản hạt địa bàn, nhưng là nơi này không phải là bọn họ tư nhân chi vật, không phải bọn họ hậu hoa viên, nhưng là sự tình làm lớn. Đỉnh phong chân tiên chết đi, Trúc Tinh Văn bị thương nặng, tức giận toàn bộ Thiên Trúc một mạch. Cái này cổ xưa hùng sư tràn ngập đốt thế lửa giận, đều muốn đốt sụp toàn bộ Thanh Sơn Châu. Ai có thể cung cấp thiếu niên ma vương manh mối? Ta Thiên Trúc một mạch ban thưởng 5.000 cân tiên đạo thạch. Câu nói này gây nên mãnh liệt sóng lớn. 5.000 cân tiên đạo thạch, đây là lượng lớn treo giải thưởng. Loại này của cải tầm thường chân tiên đều rất khó lấy ra. đây là muốn sánh vai thập đại tội phạm truy nã sao? Cách xa ở Thanh Sơn thành Bạch Vân Khê đều hãi hùng khiếp vía. Đừng nói 5.000 cân tiên đạo thạch, nàng cả đời cũng chỉ mới chỉ thấy mấy trăm cân mà thôi. Nhưng là thiên trúc một mạch dầu nứt đố đổ vách, lấy ra dòng giã 5.000 cân treo giải thưởng Tô Viêm. Thiếu niên ma vương, các người chết đi, ai cũng cứu không được ngươi. Thiên trúc một mạch sai đại quân, phong tỏa Thanh Sơn Châu các đại yếu tắc, quần tộc rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, sới ba tấc đất cũng phải đào móc ra thiếu niên ma vương. 5.000 cân tiên đạo thạch treo giải thưởng, đã kinh động bản thổ chân tiên cường giả, dồn dập đi xuất sơn môn, khắp nơi tìm kiếm Tô Viêm tâm tích, treo giải thưởng ta, còn 5.000 cân, ta đều nghĩ bán đứng chính mình. Tô Viêm giật nảy mình, cả giận nói, nếu sự tình đã làm lớn, đơn giản liền huyên náo lớn hơn một chút, nhìn một chút ai có thể háo nổi, ta đánh cược các ngươi không tìm được ta. Tô Viêm lấy tàn đỉnh đè ép hóa thân, ngăn cách tất cả khí tức, trốn ở dưới đất trong động phủ. Rất nhanh, hắn thứ ba hóa thân xuất hiện, Tô Viêm thứ ba hóa thân chập mò ở các đại địa giới, thăm dò vực ngoại phong ấn, lấy thủ đoạn của hắn nghiên cứu ra một ít thiếu hụt cùng lỗ thủng. Tô Viêm xúc động địa thế lực lượng, bóng dáng cùng địa mạch chi khí hòa làm một thể. Cả người tựa hồ bỗng dưng bốc hơi lên đi. Tô Viêm muốn đi, bọn họ còn không ngăn được. Trừ phi đến một đám lão tổ. Liền như vậy, Tô Viêm thành công lén qua đi ra ngoài. Rời đi Thanh Sơn Châu. Dọc theo đường đi, Tô Viêm thứ ba hóa thân không ngừng không nghỉ. Đi tới phụ cận một cái đại châu. Thanh Vân Châu. Thanh Vân Châu không tính được rồi rào đại châu. Nhưng cũng là thiên trúc một mạch quản hạt khu vực. Tô Viêm một đường vượt qua, giáng lâm thiên trúc một mạch tài nguyên bảo địa. Nơi này là một cái cổ khu mỏ quặng, quanh năm đều có thiên trúc một mạch cường giả trấn thủ. Này cổ khu mỏ quặng thật không đơn giản. Tô Viêm kinh dị, cổ khu mỏ quặng chiếm diện tích rất lớn, khí tức cổ xưa, có nồng nặc năm tháng lắng đọng cảm. Mặc dù là một cái nhanh bỏ đi khu mỏ quặng, bất quá khu mỏ quặng này tự chủ hấp thu năng lượng đất trời. Giống như có sinh mệnh, lấy ra thiên vực bên trong năng lượng vật chất, thai nghén bất hủ bảo liệu. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, khu mỏ quặng thật không đơn giản. Đối với tiên môn đạo thống tới nói, cái này cũng là quan trọng nhất chiến lược tài nguyên. Quan trọng nhất chính là có thể tầm bổ ra tiên đạo thạch, này mới là trọng yếu nhất. Người nào, nơi này là ta thiên trúc một mạch tài nguyên khu mỏ quặng. Khu mỏ quặng bên trong cường giả sắc mặt hơi trầm xuống. Ánh mắt ngóng nhìn từ trên trời giáng xuống bóng dáng. Tô Viêm khí tức không chút nào che lấp, trực tiếp bạo phát, thần mang vỡ mây, hào quang vạn đạo, quá hừng hực. Khiến người ta con mắt đều đâm nhói. Khu mỏ quặng này là của ta rồi. Các ngươi đều lăn đi. Tô Viêm thiếu kiên nhẫn phất tay. Lời nói của hắn cũng dường như sấm sét, đều truyền rất xa. Cổ khu mỏ quặng bên trong, thần quang cuồn cuộn, sát trận cũng mở ra. Động tĩnh rất lớn. Lập tức, mấy vị uy thế rất lớn lão nhân đứng ra, âm lãnh ánh mắt nhìn Tô Viêm. Cả giận nói, tiểu bối, ngươi ăn đại đế lá gan sao? Lập tức cút xuống cho ta. Ngay ở bọn họ muốn cho thấy thân phận, dùng ngạo mạn khẩu khí báo cho Tô Viêm. Này cổ khu mỏ quặng chủ nhân thời khắc, ai biết chiếm giữ thiếu niên mặc áo đen, thân thể ngang lại đây, rất cường thịnh, sinh mệnh bản chất qua bá đạo, giống như hàng cổ bất diệt sao chổi sông tới. Oanh! Trong nháy mắt, thiên địa biến đổi lớn, đầy trời năng lượng hiện lên, bốc hơi tỏa ra, sinh mệnh khí tượng ngập trời, toàn bộ cổ khu mỏ quặng đều bị nhấn chìm rồi, cuồn cuộn hoàng kim khí huyết mênh mông gian, so với đại dương còn muốn mãnh liệt. Ngươi là người nào? của khu mỏ quặng tối cường giả là một vị nửa bước chân tiên. Cả người hắn tóc gáy nổ lập, hoảng sợ kêu to, khí huyết nhấn chìm toàn bộ cổ khu mỏ quặng, thiên trúc một mạch đều không có mấy người có thể làm được. Tô Viêm mang theo sát niệm mà đến, phát ra gầm lên một tiếng, to lớn cổ khu mỏ quặng đều bị hắn gào run lên. Rất nhiều mạch khoáng đều sụp nứt rồi. A, rất nhiều tu sĩ kêu thảm thiết, bị Tô Viêm gào thất khiếu chảy máu, bất hủ đều thân xác sụp ra, nổ thành huyết quang. Đây chính là một vị thiếu niên ma vương, giáng lâm cổ khu mỏ quặng, như tuần tra chiến thần. Thiên trúc một mạch làm tức giận trời xanh, ta chính là trời xanh sứ giả, đến đây trừng phạt thiên trúc một mạch. Tô Viêm khí tức xé rách vòm trời, bóng dáng ầm ầm lập tức dương kích xuống, phá hủy toàn bộ cổ khu mỏ quặng, đầy trời núi lở mây tan tiêu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.